xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 90, siêu thế kỷ đại chiến. 3. Siêu siêu siêu siêu siêu, rầm rầm rầm rầm âm. Vô số thí sát chi thương tuôn hướng Bardock, mà Bardock có khả năng cử đi ra trung cực vương tạc cũng chia ra làm vô số tiểu hình vương tạc. Kỳ thực nói nhỏ cũng không nhỏ, mỗi một khỏa đều có 10.000 thước đường kính. Bảnh ô, bảnh ô, bảnh ô, âm âm, âm, móc lửng, cả phiến thứ nguyên tường kép nhấc lên tinh phong huyết vũ. Ức vạn lý không gian hoàn toàn bị bạo tạc bao phủ. Mà theo cái này nổ tung bắt đầu, Bardock vận dụng lấy không gian lực lượng cùng thượng thiên chiến thành một đoàn. Hai người thịt, thể trình độ cường hãn đã đạt đến không còn cách nào mất đi tình trạng. Vô số tiếng nổ mãnh liệt đủ để hủy diệt thế giới. Nhưng không cách nào thương tổn thân thể của bọn họ. Món lòng, cho bổn tọa đi chết đi. Vạn tượng tan biến, Bardock cùng thượng thiên đánh hòa nhau, làm cho cao ngạo thượng thiên gấp bội cảm thấy sỉ nhục. Không biết bao nhiêu năm qua đi, ngoại trừ cái kia đại ma vương ở ngoài, vẫn chưa có người nào có thể cùng hắn thượng thiên ngang hàng. Lập tức, vô tận quang huy lóng lánh, ức và năng lượng điểm hội tụ ở bên người của hắn. Mang theo vạn tượng quy tắc chi lực, hóa thành từng chuôi lợi kiếm tuôn hướng Bardock. Chút tài mọn, ta cũng sẽ nhìn từng thanh mang theo khí tức kinh khủng kiếm thể. Bardock không sợ hãi chút nào, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, theo huyết sắc khí tức lan tràn. Bên người của hắn đồng dạng ngưng tụ ra ức vạn bà huyết sắc kiếm thể. Chen chúc sông hướng thượng thiên, binh binh, bảnh bảnh, trong lúc nhất thời, binh kiếm tương đặt chi âm vang lên, song phương không ai nhường ai, uy thế kinh khủng càng là phá tan vô số không gian tường kép. Lực lượng của bọn họ đã bao trùm ở cao hơn hết. Thượng thiên, lực lượng của ngươi không hơn sao? Quá yếu đi, Bardock ngửa mặt lên trời lớn hét dài. Hắn chính là chỉ có phát huy ra 1/10 lực lượng. Nếu như thượng thiên chỉ có nếu như vậy, vậy quá không có ý nghĩa. Món lòng hầu tử, bổn tọa lực lượng há là ngươi có thể tưởng tượng. Thượng thiên nghe được Bardock ngông cuồng như thế ngôn ngữ, nhất thời một khí dùng tới đầu. Cái này với hắn mà nói chính là sỉ nhục a, phải không? Vậy thi triển ra để cho ta xem đi. Ta nhưng là phải xuất ra 2/10 lực lượng. Bardock hai mắt tỏa ra ánh sao, tan biến khí độ lần thứ hai tăng vọt, năng lượng kinh khủng cuồn cuộn, hoàn toàn bao phủ ở Bardock chỗ ở bên này thiên. Vô số thoát đi đến ức vạn vạn trong ra thế giới nhao nhao run rẩy động không ngừng. Chỉ cần hơi không cẩn thận, bọn họ đều sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Đương nhiên, chỉ cần Bardock một cái tiềm thức, bọn họ cũng phải hóa thành tro tàn. Điều này sao có thể? Người cái này món lòng hầu tử lại vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Trời cao hai mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuyệt đối không ngờ rằng Bardock sức mạnh to lớn đến loại trình độ này. Giờ khắc này, hắn nhớ tới trước đây thật lâu đại ma vương. Tuy là khí tức bất đồng, thế nhưng cường đại trình độ đã đến gần vô hạn. Qua nhiều năm như vậy, hắn không ngừng tìm kiếm trở nên mạnh mẽ phương pháp, vì chính là siêu việt đã từng đại ma vương. Không có muốn đến hôm nay, làm cho hắn gặp phải Bardock tên biến thái này. Như thế nào đây? Ngươi nếu như ở ẩn giấu thực lực, nhưng là phải bị ta đánh chết. Bardock lạnh giọng nói một câu, khắp khuôn mặt là khát máu vẻ hung ác. Tang, một tiếng, một thanh đen nhánh đại thương xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính là ở Hokage thế giới thu phục thí thần thương. Tuy nói kỳ mạo xấu xí, thế nhưng bên ngoài uy lực cùng trình độ cứng cáp thật không đơn giản. Qua nhiều năm như vậy vẫn có Bardock khí tức rèn luyện. Có thể tính là tên thiệt của hắn thần khí. Ngâm ngâm ngâm, cảm thụ được chiến thế phát sinh, có cảm ngộ đến đối diện trời cao cường hãn, thí thần thương không ngừng phát sinh tang thương long ngâm. Ha ha ha ha, ngươi đã ở hưng phấn sao? Thí thần thương, hôm nay chúng ta không phải thí thần, cũng không phải sát ma, mà là đem cái này thượng thiên thí sát. Bà Đốc giơ cao thí thần thương vũ động lên, rất có một phen đại tướng phong phạm. Món lòng hầu tử, ngươi không khỏi quá coi thường bổn tọa. Bổn tọa thừa nhận ngươi là bổn tọa gặp qua duy nhất một cái có thể cùng ta chống lại ngươi. Thế nhưng muốn giết bổn tọa, ngươi là vạn vạn không làm được. Trời cao hoành âm nổ vang, sóng âm truyền khắp ước vạn lý. Thương, nhất thanh thúy hưởng, một thanh kim quang thánh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Vỏ kiếm một nhẹ nhẹ bị nhổ, cuối cùng hóa thành năng lượng thể tiêu tán. Có thể cảm giác được, thanh kiếm này không phải thông thường phàm vật. Đến đây đi, có thể hay không giết ngươi, để chiến đấu đến thuyết minh. Bà Đốc chiến ý 10 phần, giơ thương tiến lên, mỗi trong nháy mắt chán ra hơn 10 đạo thương ảnh. Mỗi một thương đều có thể đâm không gian tường kép. Đi chết đi, món lòng hầu tử. Đối diện với mấy cái này công kích, thượng thiên không có lui bước, nâng kiếm vọt tới. Trong sát na, vô số kiếm khí theo hắn huy vũ chém về phía Ba Đốc. Bảnh, âm, móc lửng, thương cùng kiếm giao phong. Hai người người nào cũng không có chiếm được chút nào ưu thế. Ức vạn vạn trong gia Dragon Ball thế giới, bởi vì Ba Đốc cùng trời cao khai chiến, hắn cũng tuyển trạch trốn ly khai. Mà lúc này 12 trong vũ trụ tâm hạch trong, lần thứ hai bộc phát ra một đạo đen nhánh quang mang. Ở phấn trắng thứ nguyên tường kép bên trong hết ý thấy được. Thượng thiên, Ngô Địa Tàng đến đây giúp ngươi. Thì ra thượng thiên cùng Ba Đốc đối chiến, làm cho Địa Tàng nhìn không đặng. Cuối cùng là từ tổ chim bên trong vọt ra. Ở trong mắt Địa Tàng, Ba Đốc cái này người tồn tại tuyệt đối không thể lại sống sót. Hạng nhất được xưng nhân từ hắn, lúc này đây cũng có sát tâm. Được, Ngô nhóm huynh đệ hai người nhiều mặt chưa từng liên thủ, hôm nay liền để cho chúng ta hoàn toàn chu diệt này phản nghịch. Thượng thiên thấy Địa Tàng đến đây, nhất thời lớn uống, sắc mặt cũng là vui sướng vạn phần. Một mình hắn, thật đúng là không cần thiết có thể đánh bại Ba Đốc. Thế nhưng hai người cùng tiến lên, liền không đợi với một cộng một. Ha ha ha ha ha. Tốt, ngay cả Địa Tàng cũng tới. Các ngươi hai cái này điểu nhân, hôm nay ta sẽ cho các ngươi vẫn lạc tại chỗ. Ba Đốc ngưỡng thiên nộ giống lên, màu máu đỏ khí tức không ngừng tăng vọt, bắt đầu khởi động. Trong sát na vô số thế giới vũ trụ năm gặp, phá nát, hủy diệt, điều này sao có thể? Cái này món lòng hầu tử vô ích công phu thật. Thượng thiên sắc mặt dữ tợn giống lên một câu, vốn tưởng rằng lúc trước Ba Đốc nói 2/10 chỉ là đùa giỡn, không nghĩ tới lại là thật. Mà ngay một khắc này, lại là một đảo sâu màu tím hà quang từ Dragon Ball thế giới nổ bắn ra. Nhanh chóng đi tới thượng thiên cùng Địa Tàng phía sau. Tốc độ này, thực sự là không gì sánh được tuyệt luôn. Ba Đốc, loại chiến đấu này không gọi ta, có phải hay không dự định len lén một mình hưởng thụ? Người tới chính là thần hủy diệt Bai Lucy. Ba Đốc ly khai nguyên giới cũng có thời gian nửa ngày, ở trong nguyên giới vậy cũng quá khứ 2/10 năm. Xem Bai Lucy khí thế trên người cộng thêm sau lưng đội 6 cánh thịt, chắc là có đột phá bình cảnh. Còn 100C cuối chưa có TXT. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.